Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng phải, dù sao chuyện nhà họ Chu cũng là do Liên Kiều vạch trần. Thấy Chu Kiến Nam sợ hãi như vậy, nàng sờ sờ mũi cũng hơi áy náy, bèn an ủi, không sao đâu, nhà các ngươi chỉ là chi thứ, thanh toán cũng không đến lượt các ngươi. Hơn nữa, cho dù đầu ngươi có rơi xuống, chúng ta cũng sẽ không sợ đâu. Yến Vô Song cũng phụ họa, cùng lắm thì tìm đầu của một tử tù gắn vào cho ngươi. Chẳng phải ngươi luôn chê mình trông không đủ oai phong sao? Giờ thì hay rồi, có thể đổi cho mình một cái đầu có râu quai nón. Thân hình vạm vỡ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không ai nói ngươi là tên mặt trắng nữa. Chu Kiến Nam thật sự có chút động lòng, nhưng rất nhanh lại dùng mình. Không được không được, như vậy thì ta phải uống sen tiên chung mỗi ngày. Nếu không uống, cái đầu này chắc chắn sẽ bốc mùi mất. Ta vẫn muốn đầu của mình. Liên Kiều và Yến Vô Song nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào. Lúc này, Lục Vô Cửu chậm rãi lên tiếng. Không cần đổi đâu, đầu của ngươi sẽ không rơi xuống. Chu Kiến Nam nghe hắn nói vậy rất cảm động, nhưng vẫn chua xót. Điện hạ không cần an ủi ta nữa. Đây là huyết thống, không thay đổi được. Lục Vô Cửu lại nói. Không phải an ủi, ngươi chỉ là chi thứ. Sẽ không sao đâu. Sau đó hắn giải thích một hồi, Chu Kiến Nam mới biết sáng nay bọn họ lại thẩm vấn trưởng lão nhà họ Chu. Biết được thêm nhiều bí mật, hóa ra nhà họ Chu thật sự là dòng dõi của Hình Thiên. Bồng Lai Đảo nằm trên lưng rùa yêu, cuối cùng chìm xuống đáy biển cũng thật sự là nơi bộ tộc của bọn họ từng sinh sống. Sau này, Bồng Lai Đảo chìm xuống. Chi này của bọn họ may mắn sống sót lên bờ, dần dần lớn mạnh, trở thành Chu thị ngày nay. Tuyệt vời, trên đảo cũng có một số ít người sống sót, những người này ở lại các đảo lân cận để sinh sôi nảy nở. Tiêu Tiêu đại khái là hậu duệ của nhóm người này, chỉ là thời gian trôi qua, huyết mạch nhạt dần, những hậu duệ trên đảo này không còn ai thức tỉnh huyết mạch Hình Thiên nữa. Vốn dĩ vụ án không đầu ở Doanh Châu đảo, Chu gia không hề quan tâm, nhưng phát hiện ta và Lục Vô Cửu điều tra càng ngày càng sâu. Thậm chí còn phát hiện ra Cốt Châu. Bất đắc dĩ, bọn họ liền di chuyển hòn đảo chìm dưới đáy biển đi trong đêm. Nhưng không ngờ trăm đường tính toán, vẫn để sót một viên Cốt Châu, khiến chúng ta lần theo manh mối, tra ra chân tướng. Chuyện của Tiêu Tiêu thực sự là một trường hợp đặc biệt. Vị trưởng lão kia lại nói, trong Tiêu Minh Chu thị của bọn họ, ngàn năm qua chỉ có dòng chính mới sinh ra đứa trẻ kế thừa huyết mạch. Mà cũng không phải đời nào cũng có, dòng thứ càng chưa từng có. Cũng chính vì vậy, dòng chính và dòng thứ của Chu gia mới phân chia rõ ràng như vậy. Việc kết hôn của dòng chính luôn nghiêm ngặt, phải là tu sĩ. Hơn nữa là tu sĩ linh căn thuần khiết, ngũ hành tương phối, còn dòng thứ thì không có yêu cầu gì. Chu Kiến Nam nghe đến đây, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, sờ sờ cổ mình mừng rỡ không thôi. Trước đây hắn luôn cảm thấy mình quá gầy yếu, quá trắng trẻo, cảm thấy chỗ nào cũng không tốt. Trải qua chuyện này, hắn lại thấy mình chỗ nào cũng tốt. Dù sao không còn gì yên tâm hơn việc dùng đồ của mình nữa. Liên Kiều cũng không khỏi cảm thán, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Chu Tĩnh Hoàn vừa đúng là thế hệ cuối cùng của dòng chính Chu gia. Hắn C, H, E, T rồi. Chu Thi cũng C, H, E, T rồi. Dòng chính Chu gia này liền triệt để đoạn tuyệt. Nhóm người này tranh đấu hơn ngàn năm, cuối cùng lại tự tay hủy hoại tất cả. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, Chu gia dù không sụp đổ cũng khó mà quay lại như trước. Dòng chính đã không còn, mấy dòng thứ đang tranh giành vị trí gia chủ không ngừng. Thêm vào đó còn cần làm rõ lời tiên đoán kỳ quái mà Chu Sở nói trước khi chết. người của các nhà đều đang đứng ngoài quan sát, chưa rời đi. Sau khi Liên Kiều tỏa sáng vào ngày hôm đó, đi đến đâu cũng có người không hiểu sao lại chui ra, kéo nàng nịnh nọt một phen. Liên Kiều không chịu nổi sự phiền phức, nên dứt khoát lấy cớ dưỡng thương, đóng cửa không ra ngoài, chờ cha nàng giúp Chu Gia thu dọn tàn cuộc rồi cùng nhau rời đi. Một mình buồn chán, nàng dứt khoát đọc sách, chuẩn bị cho tiên kiếm đại hội. Không biết lại ngủ thiếp đi từ khi nào, đợi đến khi tỉnh lại, Liên Kiều bị nóng tỉnh, cúi đầu nhìn, phát hiện trên người khoác một bộ y phục, rõ ràng là bộ thanh loan vũ y kia. Liên Kiều lập tức hoảng sợ, run rẩy hất bộ y phục ra. Ai khoác lên cho ta thế? Yến Vô Song vừa gặm lê vừa đi từ ngoài vào. Ta chứ ai, trên núi lạnh, ta vốn định tìm ngươi chơi song lục, lại thấy ngươi ngủ rồi, liền lấy cho ngươi một bộ y phục. Trong dương đồ của ngươi toàn đồ mỏng, ta tìm cả buổi mới thấy cái này dày hơn một chút. Làm sao vậy? Quanh đi quẩn lại bộ y phục này lại mặc lên người Liên Kiều. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, cái nóng này của nàng dường như không phải là nóng bình thường. Liên Kiều quay lưng lại với Yến Vô Song, vén tay áo lên nhìn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất, chỉ thấy sợi dây đỏ đã bò qua khuỷu tay, đỏ một cách yêu dị. Quả nhiên, dù nàng có giấu y phục đi, chuyện nên đến vẫn sẽ đến. Liên Kiều suýt nữa thì khóc. Yến Vô Song tặc lưỡi hai tiếng, đã đổ mồ hôi rồi, cởi ra đi. Vừa nói nàng ấy vừa đưa tay ra kéo, Liên Kiều lại giữ tay nàng ấy lại. Thôi, ta vừa đúng lúc phải ra ngoài một chuyến. Yến Vô Song không hiểu gì cả. Muộn thế này rồi, ngươi đi đâu thế? Liên Kiều ấp úng, ngươi đừng hỏi nữa. Nói xong, nàng chạy biến đi, thẳng đến chính điện. Bởi vì mấy đêm nay Lục Vô Cứu đều ở chính điện bàn bạc công việc, chạy một mạch đến đó. Quả nhiên, bên trong điện ngồi đầy người. Liên Kiều lại không tiện nói thẳng, bèn lấy cớ đưa y phục cho cha. Lúc sắp đi, đi ngang qua bên cạnh Lục Vô Cứu, nàng giả vờ nhặt đồ, đưa tay kéo kéo tay áo hắn, dùng ánh mắt M-O-N-G lung ra hiệu cho hắn. Kỳ thực Lục Vô Cứu từ lúc thấy nàng mặc thanh loan vũ y bước vào, ánh mắt đã tối đi vài phần, mân mê chén rượu trong tay. Cách chương